Hãy thử tưởng tượng một viễn cảnh như thế này nhé. Nắm trong tay quyền lực định đoạt hàng nghìn hecta đất, kiểu chỉ cần một chữ ký thôi là có thể thay đổi vĩnh viễn bộ mặt của cả một thành phố đang trong cơn sốt phát triển. Xung quanh là những chiếc ghế bọc da êm ái, những căn phòng làm việc máy lạnh chạy ro ro. Đúng rồi, và cả sự nể trọng, hay nói đúng hơn là sự xung xoe từ hàng chục con người nữa. Đó rõ ràng là đỉnh cao của danh vọng, nơi mà ai cũng muốn chạm tới. Chắc chắn rồi. Nhưng mà, hãy tui nhanh đúng 15 năm sau, cũng là người đàn ông đó, nhưng giờ đây lại đang nằm gục chết trong một căn gác xép chưa đầy 15 mét vuông. Xung quanh nồng nặc mùi ẩm mốc của những mùa mưa, mùi giấy mục nát và cả mùi ngai ngái của cao rán cốt toái bổ. Một cái chết tột cùng cô độc. Vâng, một cái chết cô độc bên cạnh những sắp bản thảo lộn xộn, ngay sau một cơn ho ra những bãi máu bầm đen. Nghĩa là từ đỉnh cao quyền lực rơi thẳng xuống tận cùng của đáy xã hội. Một sự đối lập có thể nói là gây sốc ngay từ những dòng đầu tiên. Thực sự thì sự chênh lệch giữa hai hình ảnh đó nó quá lớn. Lớn đến mức nó buộc người ta phải đặt ra câu hỏi ngay lập tức là điều quái quỷ gì đã xảy ra trong 15 năm đó. Và đó chính xác là nhiệm vụ của chúng ta trong chuyến hành trình đào sâu ngày hôm nay. Tài liệu mà chúng ta đang mổ xẻ là một trích đoạn vô cùng ám ảnh mang tên Khoảng tối dưới chân đèn. Một tác phẩm thực sự nặng ký. Xuyên suốt buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một khái niệm luôn được ca ngợi trong các bài học đạo đức. Nhưng mà qua lăng kính của văn bản này, nó lại mang một cái giá đắt đỏ đến rợn người. Đó chính là sự sạch sẽ của lương tâm. Kiểu như một sự sạch sẽ bị kẹp chặt và nghiền nát giữa vòng quay của lòng tham vậy. Thứ lòng tham mà nó thường xuyên được ngụy trang dưới những ngôn từ rất hoa mỹ như là sự phát triển hay tầm nhìn chiến lược. Chính xác. Cơ mà, để bắt đầu thì có lẽ tôi cần phải làm rõ một nguyên tắc cho buổi thảo luận của chúng ta. Anh cứ nói đi. Vâng, việc phân tích câu chuyện của nhân vật Tư Định hôm nay hoàn toàn dựa trên góc độ mổ xẻ thế giới quan mà tác giả đã xây dựng. Đây là một câu chuyện hư cấu, nó phản ánh những xung đột sâu sắc trong nội tâm con người trước những cám dỗ vật chất. Đúng thế, chúng ta chỉ đang phân tích văn bản thôi. Đúng vậy. Chúng ta không ngồi đây để phán xét tính đúng sai về mặt chính trị hay là đứng về bất kỳ phe phái nào trong hiện thực cả. Trọng tâm duy nhất ở đây là nhìn sâu vào bi kịch của một cá nhân, khi mà họ quyết định giữ lại linh hồn mình trong một môi trường luôn luôn đòi hỏi sự đánh đổi. Tôi hoàn toàn đồng ý. Và chính vì góc nhìn đó, mọi thứ trong tài liệu này trở nên cực kỳ hấp dẫn. Được rồi, chúng ta hãy cùng mổ xẻ vấn đề này nhé. Hãy nhìn thẳng vào nguyên nhân khiến Tư Định rớt khỏi chiếc ghế trưởng phòng quản lý đất đai. Điểm bùng phát của mọi bi kịch. Nó bắt nguồn từ một thứ gọi là dự án khu đô thị Nam Sông. Tác giả đã không ngần ngại ném thẳng vào mặt người đọc một sự tương phản vô cùng tàn nhẫn trên những trang hồ sơ giải tỏa. Sự chênh lệch khủng khiếp về giá trị đúng không? Vâng. Một bên là những mảnh đất hương hỏa, những vườn rau nuôi sống cả một thế hệ người nghèo ở xóm Mản Lạng, tiêu biểu là nhân vật bà cụ Tư. Những người này bị áp giá đền bù rẻ mạt đến mức tác giả ví von là chỉ bằng giá của vài ba bát phở. Chỉ vài ba bát phở cho cả một mảnh đất hương hỏa. Thật xót xa phải không? Thế nhưng, vẫn là mảnh đất đó khi giao qua tay cho tập đoàn X, nó ngay lập tức được thổi giá lên gấp hàng trăm lần. Điểm hấp dẫn nhất ở đây là cơ chế thao túng của hệ thống. Chị nhớ cái cảnh gã giám đốc sở bước vào phòng làm việc của Tư Định chứ? Ồ, cái gã với chiếc phong bì dày cộp đúng không? Chính hẳn, gã mang theo một chiếc phong bì nặc mùi tiền mới. Nhưng gã không bao giờ gọi đó là một cuộc cướp bóc trắng trợn. Gã gọi cái sự tước đoạt từ tay bà cụ Tư để đắp vào khối tài sản khổng lồ của tập đoàn là trụ trương lớn, là bánh xe lịch sử. Chà, bánh xe lịch sử. Nghe thật vĩ mô. Vâng, đây là một thủ thuật thao túng tâm lý cực kỳ kinh điển. Bằng cách dùng cái cụm từ bánh xe lịch sử, gã giám đốc đã vô hình chung xóa bỏ hoàn toàn đi trách nhiệm đạo đức cá nhân. Kiểu như gã muốn nói là chuyện này không nằm ở gã mà là quy luật tất yếu đúng không? Chính xác. Gã ngầm truyền đạt rằng đây không phải là chúng ta đang làm việc xấu. Lịch sử bắt buộc phải tiến lên, và những người như cụ Tư xóm Mà Lạng chỉ là những viên đá nhỏ bé buộc phải bị nghiền nát dưới cái bánh xe đó thôi. Thú vị thật. Nghĩ một cách logic nhá. Nếu chúng ta coi toàn bộ cái quổng máy tham nhũng lục đó đang vận hành trơn tru như một chiếc máy tính khổng lồ, thì lương tâm của Tư Định giống hệt như một đoạn mã lỗi vậy. Một lỗi hệ thống. Vâng, một cái glitch trong hệ thống. Cỗ máy đó thực chất được thiết kế rất đơn giản. Nó chỉ yêu cầu những người bên trong nhắm mắt lại, ký một chữ ký, và phần thưởng trả ra là quyền lực, tiền bạc, rồi sự thăng tiến. Một cú click chuột đơn giản để đổi lấy mọi thứ. Đúng. Nhưng Tư Định lại chối từ cái thao tác cơ bản nhất đó. Ông ấy nói một câu mà tôi đọc đi đọc lại vẫn thấy gai ốc. Câu nói về bàn tay cầm súng đúng không? Bằng, ông ấy nói là bàn tay này từng cầm súng bắn kẻ thù, chứ không cầm bút để đâm sau lưng nhân dân. Thực sự thì cái lỗi hệ thống này nó quá lớn để mà có thể bỏ qua được. Phải nói là bất kỳ một hệ thống nào, dù là sinh học hay cơ học, khi mà nó phát hiện ra một cá thể đi ngược lại nguyên lý sinh tồn chung, thì nó đều sẽ tự động kích hoạt cơ chế đào thải. Và tốc độ đào thải ở đây thì nhanh đến kinh hồn. Đúng vậy. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Tư Định bị đình chỉ công tác để gọi là kiểm điểm làm rõ tư tưởng chống đối. Những cuộc họp diễn ra sau đó không dùng giáo kiếm đâu chị ạ. Mà dùng ngôn từ. Vâng, họ dùng những ngôn từ được mài sắc lẹm như là thiếu lập trường hay mất quan điểm quần chúng. Và đỉnh điểm là một quyết định khai trừ đảng đóng dấu đỏ chót, giáng xuống như một nhát búa ân huệ, chặt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết của ông với trung tâm quyền lực. Nhưng khoan đã, việc cấp trên trừng phạt thì là điều dễ hiểu rồi, vì ông ấy trực tiếp ngáng đường họ mà. Nhưng còn những người đồng nghiệp thì sao? Trong tài liệu có nói về những người hôm qua còn vồn vã xưng anh gọi em, những nhân viên trẻ từng nhờ ông hướng dẫn nghiệp vụ nữa. À, sự quay lưng của đám đông. Đúng. Tại sao tất cả họ lại đồng loạt quay lưng chỉ sau một đêm? Chẳng lẽ không có lấy một ai đủ can đảm để ít nhất là nói một lời an ủi sao? Đó là lúc tác giả đưa ra một khái niệm cực kỳ đắt giá, đó là căn bệnh sợ liên lụy. Sợ liên lụy? Vâng. Trong một môi trường làm việc bị chi phối bởi quyền lực và lợi ích nhóm, sự liên lụy là một thứ dịch bệnh lây lan còn nhanh hơn cả dịch tả nữa. Những người đồng nghiệp đó có thể không hề ghét bỏ Tư Định. Thậm chí có khi họ còn kính trọng ông ấy. Chuẩn luôn. Nhưng việc đứng gần một kẻ đang bị hệ thống thanh trừng đồng nghĩa với việc tự biến mình thành mục tiêu tiếp theo. Họ giả vờ bấm điện thoại, quay mặt đi chỗ khác khi thấy bóng ông. Không phải vì họ ác độc đâu. Mà vì họ đang cố gắng sinh tồn. Chính xác. Họ đang thực thi bản năng sinh tồn cơ bản nhất. Bằng cách cô lập Tư Định, hệ thống không chỉ tước đi quyền lực của ông, mà nó tước đi luôn cả tư cách tồn tại dưới dạng một con người có các mối quan hệ xã hội bình thường. Việc bị xã hội cô lập quả thực là một đòn đánh quá tàn khốc. Cơ mà tôi tự hỏi, một người kiên định và lì lợm đến mức dám cãi lại cả một hệ thống như Tư Định, chắc chắn sẽ có đủ sức mạnh nội tại để vượt qua. Miễn là ông ấy có một hậu phương vững chắc. Một suy nghĩ rất hợp lý. Rất nhiều. Đến đoạn này mọi thứ mới thực sự thú vị. Bi kịch sự nghiệp đôi khi là thứ người ta có thể nghiến răng nuốt ngược vào trong. Nhưng sự chính trực, trơ trêu thay, nó không bao giờ chịu ở yên trong khuôn khổ của một cá nhân. Nó lây lan sang cả những người xung quanh. Vâng, nó có một vùng ảnh hưởng cực kỳ rộng. Kiểu như khi quả bom chính trực nổ ra, nó không chỉ xé toạc sự nghiệp của ông, mà mảnh văng của nó còn găm thẳng vào những người thân yêu nhất. Cái cảnh Tư Định ôm thùng các tông lầm lũi bước về nhà trong đêm tối, đó thực sự là một điểm chuyển giao cực kỳ quan trọng của văn bản. Khán giả có thể chuẩn bị tâm lý cho một màn ôm nhau khóc lóc, động viên của người vợ. Chắc ai cũng mong một cảnh cảm động như thế. Đúng vậy. Nhưng không. Thu, vợ ông, hất tung cuốn sổ nợ lên bàn. Chị thấy đấy, đó không phải là phản ứng của một người không hiểu chuyện, mà là phản ứng của một con người đang bị thực tế cuộc sống đè bẹp. Những lời thoại của Thu trong đoạn này thực sự có tính sát thương cực cao. Cô ấy hỏi thẳng vào mặt Tư Định là, cái lương tâm của anh có đem ra chợ đổi lấy thịt bò cho con anh ăn được không? Có đóng được tiền học phí trường quốc tế cho thằng Bo không? Những câu hỏi cực kỳ thực tế và đau lòng. Vâng, và Thu còn gọi ông là một kẻ anh hùng hão. Rồi sáng hôm sau, cô xách vali rời đi cùng tờ đơn ly hôn. Chúng ta hãy thử lật ngược vấn đề nhé. Nếu là chúng ta, những người bình thường đang vật lộn với cơm áo gạo tiền mỗi ngày, liệu có bao nhiêu người dám vỗ tay khen ngợi một người bạn đời vừa tự tay hất đổ bát cơm của gia đình chỉ vì hai chữ lương tâm? Rất khó. Thực sự rất khó để ủng hộ. Sẽ có rất nhiều ý kiến chỉ trích Thu là thực dụng, là vô tình. Nhưng khi nhìn nhận một cách công bằng, việc Tư Định quyết định ôm lấy cái mà vợ ông gọi là đạo đức rẻ rách, nó giống hệt như việc một vị thuyền trưởng tự đục thủng con tàu của mình vì một lý tưởng vĩ đại nào đó. Một sự so sánh rất hay. Ông ấy có thể tự hào về việc chìm xuống cùng con tàu, nhưng ông ấy lại quên mất rằng mình đang ép cả vợ con, những hành khách hoàn toàn không có quyền lựa chọn, phải chịu cảnh chết đuối theo. Trong một bối cảnh xã hội mà đồng tiền đi liền khúc ruột, sự ra đi của Thu là điều hiển nhiên. Nếu chúng ta đặt điều này vào bức tranh toàn cảnh, phân tích của chị vừa rồi đã chạm đến cốt lõi bi kịch của tác phẩm đấy. Việc lựa chọn bảo vệ lẽ phải luôn luôn đi kèm với một hóa đơn thanh toán cực kỳ đắt. Một cái giá phải trả bằng cả gia đình. Vâng, tác giả đã tổng kết nó bằng một câu cảm thán đầy chua xót. Chao ôi, cái sự sạch sẽ, nó mới phù phiếm và đắt đỏ làm sao? Quá đắt đỏ. Chị thấy không? Trong một hệ sinh thái mà thước đo tuyệt đối của sự thành công là độ dày của chiếc ví, thì việc cố chấp giữ cho lương tâm trong sạch không còn được tôn vinh như một đức hạnh nữa. Trái lại, nó bị những người xung quanh và cả chính người thân nhìn nhận như một dạng khuyết tật về mặt sinh tồn. Khuyết tật về sinh tồn, cụm từ này nghe thật ám ảnh. Tư Định không thể thích nghi với thời đại. Ông xót thương cho bà cụ Tư, ông xả thân vì người dưng, nhưng cái giá phải trả lại là gián tiếp bỏ đói chính đứa con ruột của mình. Sự chính trực của Tư Định trong mắt người vợ là một thứ xa xỉ phẩm mà ngân sách gia đình họ vĩnh viễn không đủ khả năng chi trả. Đó chính là lằng ranh mờ ảo khiến tài liệu này vượt ra khỏi những câu chuyện cổ tích trắng đen rõ ràng. Ở đây không có ai hoàn toàn đúng, cũng chẳng ai hoàn toàn sai. Sự vĩ đại của Tư Định nằm ở chỗ ông không hề oán trách vợ mình. Ông hiểu rõ hậu quả và tự tay trả toàn bộ cái hóa đơn đắt đỏ đó. Tự mình gánh vác mọi thứ. Vâng, bán nhà, chia tài sản, dọn về cái căn gác xếp 15 mét vuông ẩm thấp, làm bảo vệ ca đêm, chạy xe ôm để kiếm từng đồng mặc lẻ, nhét đầy cái dạ dày ngày càng teo tóp, rồi thỉnh thoảng mua chút thuốc lào hút cho vơi đi sự trống rỗng. Một cuộc sống lay lắt. Nhưng câu hỏi đặt ra là, vậy tất cả những điều này thực chất có ý nghĩa gì? Sự hy sinh kiên cường đó cuối cùng dẫn ông đi đến đâu? Chẳng lẽ chỉ là sự nghèo đói thể xác thôi sao? Ồ không, đói khát thể xác chỉ là bề nổi thôi. Cái đáng sợ nhất mà hệ thống và sự lựa chọn này giáng xuống đầu Tư Định là sự bào mòn về mặt nhân phẩm và sự cô độc tột cùng. Anh đang nói đến tí cảnh gặp lại người đồng nghiệp cũ đúng không? Đúng vậy. Mọi thứ được phơi bày trần trụi qua cuộc đụng độ ngẫu nhiên giữa ông và gã cấp phó ngày xưa. Gã cấp phó ấy, một kẻ biết chớp lấy thời cơ, giờ đây đã chễm chệ ngồi vào đúng chiếc ghế trưởng phòng của Tư Định. Quả là một sự mỉa mai của số phận. Gã bước ra từ một nhà hàng sang trọng, kép nách một cô nhân tình chân dài. Và khi nhìn thấy người sếp cũ đang rúm gió chạy xe ôm, gã ném tờ 500 ngàn xuống nhất như một sự ban ơn bố thí. Thật kinh tởm. Kèm theo đó là câu nói mang tính mỉa mai tột độ. Gã bảo là, giá ngày xưa anh cứ nhắm mắt ký một chữ, thì nay có phải anh em mình đang cạn ly trong kia không? Đó rất dữ dội. Ông không hề cúi xuống nhặt tiền. Ông nhìn thẳng vào mắt gã và nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn đờm xuống nền gạch men bóng lộn. Bãi nước bọt đó là sự khinh bỉ, là sự từ chối cuối cùng của ông đối với cái hệ giá trị nhơ nhúc mà gã cấp phó đại diện. Một phản ứng vô cùng kiêu hãnh. Nhưng mà đây mới là điều khiến tôi chăn trở này. Cái sự cứng cỏi hiên ngang trước mặt kẻ thù đó dường như chỉ là một lớp vỏ bọc cuối cùng đang trực chờ vỡ nát thôi. Vì khi quay về lại căn phòng gác xếp u tối, ông thực sự sụp đổ. Cái đêm đứng trước di ảnh người cha đúng không? Vâng. Đêm đó, ông đứng trước di ảnh của người cha, một người lính, một chính ủy đã ngã xuống dưới làn bom B-52 để bảo vệ từng tấc đất cho chính những con người bần hàn như cụ Tư xóm Mả Lạ. Tư Định đã dùng cả đời để bảo vệ cái di sản tinh thần đó của cha mình. Nhưng rồi mọi thứ lại dẫn ông đến vực thảm. Đúng thế. Thế rồi ông thều thào hỏi bức ảnh tĩnh lặng, con ngu thật phải không ba? Lời tự vấn này thực sự ám ảnh tôi. Tại sao ông ấy lại hỏi như vậy? Điều này mở ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng về tâm lý nhân vật. Chị biết không? Đây là khoảnh khắc bi thảm nhất của toàn bộ câu chuyện. Sự sụp đổ lớn lao nhất không đến từ việc mất chức, không đến từ tờ đơn ly hôn, cũng chẳng đến từ cái nghèo túng. Mà nó đến từ bên trong. Vâng, một con người có thể chống lại cả thế giới nếu họ tin tuyệt đối vào lý tưởng của mình. Nhưng ở giây phút đó, Tư Định bắt đầu hoài nghi chính cái lý tưởng mà ông đã dùng cả sinh mệnh để đánh đổi. Ông hỏi người cha đã khuất rằng, liệu việc chọn đứng về phía nhân dân, chọn giữ một lương tâm sạch có thực chất là một sự ngu ngốc đến ngực cười hay không? Vì hiện thực quá tàn nhẫn với ông ấy. Chính xác. Thực tế nhãn tiền đang dội một gáo nước lạnh vào mặt ông. Những kẻ trục lợi, lừa dối như gã xón đốc, gã cấp phó thì sống một cuộc đời vương giả. Trong khi đó, người chọn sống tử tế thì lại đang chết mòn, bệnh tật trong xó tối, chẳng ai quan tâm, chẳng ai ghi nhận cả. Và người cha trong di ảnh thì không thể trả lời. Chỉ có tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong đêm thâu thôi. Sự im lặng đó như một sự thừa nhận tàn nhẫn của số phận vậy. Vậy, thông qua sự sụp đổ niềm tin này và hình ảnh cái chết của Tư Định ở cuối văn bản, chúng ta nên hiểu thông điệp cốt lõi ở đây là gì? Đây chính là lúc chúng ta giải mã nhan đề của tác phẩm Khoảng tối dưới chân đèn. À, cái tựa đề rất gợi hình. Chúng ta hãy hình dung thật kỹ bối cảnh lúc Tư Định chút những hơi thở cuối cùng. Căn gác sắt của ông nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố. Bên ngoài cái ô cửa sổ tồi tàn đó, thành phố đang chìm trong ánh đèn rực rỡ, phát ra từ những tòa cao ốc bằng kính với toanh. Rất có thể những tòa nhà đó được xây dựng trên chính mảnh đất của xóm Mả Lạng ngày nào. Hoàn toàn có thể. Những ngọn đèn sáng chói, tráng lệ đó chính là biểu tượng của sự phồn vinh bề mặt, của sự phát triển hào nhoáng mà hệ thống luôn rêu rao. Nhưng quy luật vật lý cơ bản đã chỉ ra rằng ngọn đèn càng sáng thì khoảng tối ngay dưới chân nó lại càng đặc quánh. Ánh sáng không bao giờ có thể chiếu tới được chính cái chân đế đang nâng đỡ nó. Đúng vậy. Và cái khoảng tối vô hình đó, nó chính là nơi nuốt chửng những số phận như bà cụ Tư và cũng là nấm mồ chôn vùi người đàn ông kiên định tên Tư Định. Một sự ẩn dụ hoàn hảo phải không? Trong những ngày tháng cuối đời, Tư Định dùng chút sức lực tàn tạ để viết hồi ký, cố gắng lột trần sự mục nát của một thời đại. Nhưng sâu thẳm bên trong, ông biết rõ cuốn hồi ký đó vô dụng. Nó sẽ chẳng bao giờ được xuất bản. Chắc chắn là không. nó chẳng thay đổi được cục diện. Nó có thể làm mồi cho lũ chuột hoặc bị một ai đó tiện tay đem đi nhóm lò. Vậy tại sao ông vẫn viết cho đến lúc hộc máu? Không phải để báo thù, cũng chẳng phải để vạch mặt kẻ ác. Vậy ông ấy viết vì điều gì? Việc ông cặm cụi viết trong sự đớn đau tột tùng chỉ là để chứng minh một điều duy nhất cho chính bản thân ông thôi. Rằng giữa một thế giới mà người ta đang chen lấn nhau để bán rẻ linh hồn với giá cao nhất, vẫn tồn tại một kẻ thà chết đói, thà bị lãng quên chứ tuyệt đối không chịu quỳ gối. Điều đó dẫn chúng ta đến hình ảnh cuối cùng, một chi tiết mang tính điện ảnh cực kỳ cao. Cây bút máy Trường Sơn cũ kỹ, xước sát, kỷ vật của người cha. Ở phần đầu câu chuyện, Từ Định đã từ chối dùng cây bút đó để ký vào bản quy hoạch lừa dối. Ông nhất quyết giữ nó sạch sẽ. Vâng, một biểu tượng của sự trong sạch. Nhưng ở cảnh cuối cùng, khi ông ngục xuống, ngòi bút ấy cào rách mặt giấy ố vàng. Mực bên trong đã cạn sạch từ lâu rồi. Ông cố ấn mạnh, vạch ra những nét tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng chỉ để lại một rãnh cào không màu trên giấy. Ngay sau đó là cơn ho dữ dội, một bãi máu bầm đen trào ra và ông kết thúc cuộc đời mình. Đó là cái chết được định dẫn của những kẻ dám cản đường cỗ máy. Thành phố ngoài kia vẫn lấp lánh, vẫn nhộn nhịp và vô cùng lạnh lẽo. Sẽ không có một ai như đến những giọt nước mắt uất ức của người dân xóm nghèo. Và vĩnh viễn không một ai biết đến một vị trưởng phòng tên Tư Định từng tồn tại, từng đấu tranh và từng gục ngã. Tác giả đã đóng lại hồ sơ này bằng một hình ảnh không thể ám ảnh hơn. Lương tâm của con người trải qua những biến thiên khốc liệt, cuối cùng cũng chỉ giống như một giọt mực khô cong, rời tóm và tan biến vào khoảng tối đen đặc ngay dưới chân ngọn đèn đường rực rỡ. Chuyến hành trình mổ xẻ tài liệu ngày hôm nay thực sự đã kéo chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc vô cùng nặng nề. Đi dọc theo một số phận khốc liệt như Tư Định, chúng ta mới cảm nhận được trọng lượng thực tế của hai chữ chính trực. Nó nặng nề hơn rất nhiều so với lý thuyết. Đúng thế, qua văn bản này, tác giả đã bóc trần một sự thật phũ phàng. Sự chính trực không phải lúc nào cũng là một vầng hào quang lấp lánh vĩ đại như trong các câu chuyện cổ tích hay những cuốn sách dạy làm người. Trên thực tế, nó đôi khi là một ngã rẽ buộc con người ta phải tự nguyện bước vào con đường của sự tước đoạt, sự nghèo đói và nỗi cô độc đến tận cùng. Đưa câu chuyện này ra khỏi những trang giấy và nhìn vào thực tế của những ai đang lắng nghe, có thể chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với những ngã rẽ sinh tử hoành tráng như nhân vật Tư Định đâu. Cơ hội đó rất hiếm khi xảy ra trong đời thường. Vâng. Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, nơi công sở hay trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta luôn phải đối diện với những sự lựa chọn nhỏ bé gọn gàng hơn, nhưng tính chất thì không hề thay đổi. Chấp nhận là một điều đúng đắn nhưng chịu thiệt thòi. Hay là nhắm mắt làm ngơ, thỏa hiệp một chút với lương tâm để mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và gia đình. Chính xác. Ranh giới giữa sự khôn ngoan để sinh tồn và sự tha hóa về mặt nhân cách đôi khi mỏng manh đến mức người ta bước qua nó lúc nào không hay. Rất khó để có một câu trả lời làm hài lòng tất cả, bởi vì đạo đức không thể nào nướng lên để ăn thay cơm được. Trước khi chúng ta chính thức khép lại buổi thảo luận chuyên sâu hôm nay, có một chi tiết cứ bám rễ trong tâm trí tôi, và tôi muốn để lại nó cho những ai đang lắng nghe có thể tự mình suy ngẫm thêm. Chị cứ chia sẻ đi. Vâng. Hãy thử nghĩ về vết rãnh cào không màu của ngòi bút hết mực trên trang giấy ố vàng trong căn gác xếp tồi tàn đó. Xã hội luôn ghi nhận lịch sử qua những văn bản, những số liệu thống kê ngạo nghễ. Những thứ bể nổi đầy tự hào. Đúng vậy. Nhưng rất có thể, lịch sử chân thực nhất của một kỷ nguyên vươn mình, lột xác không nằm ở những bản quy hoạch được đóng dấu đỏ chót, cũng chẳng phải ở những tòa nhà chọc trời đang phát sáng rực rỡ ngoài kia. Biết đâu đấy, lịch sử thực sự lại nằm ở chính những dòng chữ không bao giờ được ai đọc, được viết bằng thứ mực đã cạn kiệt từ những lương tâm vô hình. Họ bị nghiền nát và lãng quên. Tối dưới chân đèn đã khép lại, nhưng nó để lại một dư âm vừa đáng sợ, vừa kiêu hãnh. Sự vĩ đại thực sự đôi khi không phải là được lưu danh muôn thở, mà chỉ đơn giản là sự tồn tại lầm lì, bền bỉ trong im lặng, dẫu cho chẳng có một ai trên cõi đời này hay biết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình đào sâu tiếp theo.